Vương gia tàn phế, ta thích ngươi rồi đấy. Chương 4, đây là trận đấu trong truyền thuyết sao? Góc truyện audio.com. Thấy Lạc Thiền Hương khoan thai đi tới, sắc mặt Lạc Thiền Hoa trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng. Muội muội tham kiến đại tỷ. Lạc Thiền Hương nhẹ nhàng cười duyên một cái rồi vấn an. Muội muội đa lễ rồi. Hôm nay muội lại rảnh rỗi tới Thúy Trúc viện của tỷ tỷ ta là có chuyện gì? Lạc Thiền Hoa cười lạnh nhìn nữ tử trước mặt, "Ta, muội nghe nói tỷ bị thương nên tới hỏi thăm." Lạc Thiền Hương tiến lên bóp bàn tay của Lạc Thiền Hoa, người ngoài nhìn vào thì thấy cảnh muội muội ân cần chăm sóc trưởng tỷ. Nhưng chỉ có Lạc Thiền Hoa mới biết lực đạo của bàn tay kia không nhẹ chút nào. Mặt Lạc Thiền Hoa vẹo đi, lửa giận tràn lên đôi mắt. Nàng ta dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Lạc Thiền Hương ra. Nhưng đến cả nàng cũng nhào theo Lạc Thiền Hương ngã sấp xuống đất. Lạc Thiền Hương nắm chặt nắm đấm định đứng lên đôi co với Lạc Thiền Hoa thì thấy ngoài cửa viện thấp thoáng một bóng người. Nàng ta liền túm lấy cái chân đang sưng của Lạc Thiền Hoa và ủy mị khóc. "Đại tỷ tỷ tha lỗi cho muội, muội không cố ý, xin tỷ đừng đánh muội." Lạc Thiền Hoa bị kéo lấy cái chân đang sưng tấy thì đau chảy nước mắt. Nàng ta muốn giằng ra nhưng không được, liền co chân đạp vào người Lạc Thiền Hương. Cú đạp chúng vào ngực, nơi yếu mềm nhất làm cho Lạc Thiền Hương rúng người lại văng ra bậc thềm. Có tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng quát ngập lửa giận vang lên. "Các ngươi đang làm cái trò gì thế? Tiểu thư khuê các mà lại bỏ lăn bỏ toài ra đánh nhau thì có khác gì mấy mụ đàn bà tranh chua? Ta dạy các con như thế sao? Người đâu còn không mau đỡ tiểu thư dạy." Bọn nha hoàn, ma ma còn đang ngây ngẩn khi nghe thấy tiếng quát thì giật nảy mình, vội vàng chạy lại đỡ tiểu thư của mình. Lạc Thiền Hương được hai nha hoàn đỡ dậy đã đến bên cạnh người vừa mới quát, nhỏ giọng nói: "Nữ nhi tham kiến phụ thân." Xong nàng ta nước mắt lưng tròng nói tiếp: "Phụ thân, tất cả là lỗi của con, đại tỷ không cố ý đẩy con đâu, tại con sơ sẩy nên mới kéo theo đại tỷ cũng ngã." "Là do con." Hàn Tuyết cười nhạt, "Thì ra đây chính là trận đấu trong truyền thuyết sao, quả là thâm sâu khó lường." Lạc Thiền Hương bây giờ giống như tiểu muội bị đại tỷ bắt nạt nhưng vẫn ủy khuất nhận hết tội lỗi về mình. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu này ai mà không đồng cảm chứ. Lạc Thiền Hoa cơ mặt vặn vẹo, một phần vì đau một phần vì tức giận, tay run run chỉ vào mặt Lạc Thiền Hoa và lắp bắp nói: Ngươi nói bậy." Rồi quay sang nói với Lạc Đường đang đen mặt nhìn nàng: "Phụ thân, chính nàng đã nắm lấy chân con, còn đau quá mới đá nàng ra." "Co, im hết cả đi." Lạc Đường gầm lên, xong ông ta nói: "Thiền Hoa, ta đã nhìn thấy hết rồi, ngươi thân là trưởng tỷ lại bắt nạt ấu muội, người ngoài mà nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Từ giờ ta cấm con bước chân ra khỏi viện, phạt con chép nữ tắc 100 bản." Xong, ông ta phất tay áo rời đi. Bóng Lạc Đường vừa khuất, Lạc Thiền Hoa gào lên: "Lạc Thiền Hương, ngươi thật bỉ ổi, dám mượn phụ thân để đối phó ta." "A, tỷ à, tỷ nói gì vậy, muội muội ta thật ủy khuất đấy." Nàng ta lấy tay áo che mặt giả vờ khóc rất thương tâm. "Tỷ đã ghét muội đến vậy thì muội đành cáo từ." Nói rồi là lướt rời đi. Đôi mắt sắc của Lạc Thiền Hoa đỏ ngầu lên, bàn tay trắng nõn gạt hết đồ đạc trên bàn trà xuống đất. Xong, nàng ta ngồi thở dốc, rồi như nhớ ra điều gì, Lạc Thiền Hoa quay lại nhìn những nha hoàn ma ma quỳ đầy trong sân lạnh giọng hỏi: "Góc truyện audio.com, các ngươi có người nào biết cách chữa chân trẹo hiệu quả nhanh nhất mau nói ra." Hàn Tuyết lại cười nhạt: "Chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải nhờ. Được vậy thì đây sẽ giúp ngươi một lần." Lạc Thiền Hoa nắm chặt nắm đấm: "Lạc Thiền Hương à, ngươi sẽ bại trong tay ta." Đột nhiên có một tiểu nha hoàn quỳ xuống hô: "Đại tiểu thư, nô tỳ có biết cách bẻ khớp, xin cho nô tỳ thử." Đó là một tiểu cô nương gầy yếu, làn da ngăm đen nhưng đôi mắt sáng lấp lánh đẹp tựa ánh trăng. "Được, lên đây thử đi." Lạc Thiền Hoa gật đầu mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô nương đó chính là Hàn Tuyết. Nàng cười cười đi tới bên cái chân đang sưng tấy lên của Lạc Thiền Hoa và nói: "Tiểu thư chuẩn bị tinh thần, sẽ rất đau." Nàng ta không đáp chỉ hơi gật đầu. Hàn Tuyết nắm lấy bàn chân đó và cảm thán: "Quả là mỹ nhân như ngọc, mềm mại không xương." Nghĩ rồi nàng xoay cổ tay bẻ mạnh. "À, cách trương,